me. Chị ơi, anh yêu em. Tác giả Cú Siêu. Phần 2. Từ ngày có chị, cuộc sống độc thân lê lắt của mình thú vị và đỡ tẻ nhạt hơn hẳn. Mình bắt đầu học nấu ăn bằng Google, biết quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, sửa chén sạch, biết phân biệt giữa quả bí và quả bầu, chiên cá sao cho không bị cháy, rồi ủi đồ sao cho phẳng, ăn cơm không được bốc và không được xỉa xăng bằng móng tay. Trưa nào đi học về, mình cũng ráng về nhà ngay để chờ chị qua, bỏ qua hết những lời mời đi uống nước, tụ tập bạn bè. Rồi hai chị em lọ mọ xong chào, rồi dọn cơm, ăn cơm. Mình thích tranh giành thức ăn để chọc chị, hoặc xả đò bị nghẹn để chị hoảng hết toáng, rồi sau đó cười sằng sặc chọc quê chị. Chị ăn ít như con mèo vậy, mình cũng kén ăn và ăn ít. Chị bảo, ai mà nuôi hai đứa mình thì đỡ tốn cơm. Đúng đấy, hai chị em mình mà lấy nhau sẽ không phải lo tiền mua gạo, chị nhỉ? Thôi đi ông cụ. Ăn xong thì đánh bài, coi đứa nào rửa chén. Mình toàn ăn gian nên chị phải rửa hoài. Lâu lắm mình thấy tội tội thì chịu thua chị một bữa, nhưng rồi cũng vứt đúng chén đũa đó, dồn tối trưa mai cho chị rửa. Giờ nghỉ trưa cũng là giờ phá làng phá xóm của hai chị em. Lúc thì đùa giỡn ầm ầm, lúc thì đánh nhau cãi lộn om tỏi giành tivi. Hứng lên thì mở karaoke online để thu âm. Chị hát nhạc Xuân Mai thì được, chứ hát nhạc tình yêu thì dở ẹp. Mỗi lần chị hát, mình lại được dịp cười lăn lộn. Chị hát không có dấu à? Trời ơi, đúng là thảm họa âm nhạc. Hát gì như xe chở heo tông xe chở vịt thế. Nhiều lúc thái quá, chị xịu mặt. Thôi, không thèm hát nữa, cho cú hát một mình hết luôn. Thấy chị giận hờn vu vơ thì lại phải lò mò qua chập cho chị hết giận. Chị dễ giận nhưng cũng nhanh cười, nịnh nọt một chút là chị lại nhe răng, có khi vừa khóc vừa cười. Đã bảo chị giống trẻ con mà. Nhiều khi sáng dậy chỉ mong tới trưa để chị ghé qua, để chị qua nhà gọi ý ới. Cú Hà ơi, cú Hà ơi. Giọng chị dù la lớn cỡ nào cũng nhỏ xíu xiu, nhưng ngay cả khi ngủ say nhất, mình vẫn nghe được và bật dậy ngay. Mình vẫn thường đùa chị. Chị đúng là cái đồng hồ báo thức của em đấy. Lần sau qua đừng gọi tên em, mà cứ kêu cúc cu là được rồi. Chị gật đầu rồi nhe răng cười. Nhưng đến trưa mai là chị quên ngay, lại gọi cu Hà ơi. Đúng là chị ngố mà. Nhiều bữa bận việc hoặc kẹt xe, chị ghé qua muộn, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Nóng ruột và bực chị vô cùng, mình cứ đi qua đi lại trong nhà, cứ nghe tiếng xe máy tới là dòm đầu ra cửa ngó. Chị vừa tới là phi ngay ra, cố làm mặt hình sự hỏi han đủ kiểu. Chị chỉ cười rồi trình bày lý do, lần nào cũng thấy có lý. Thế là lại hết giận ngay. Biết là mai chị lại qua, nhưng lần nào trước khi chị về mình cũng dặn. Chị ơi, mai chị lại qua nhá. Tôi biết rồi, nói câu khác đi ông tướng. Dạ, vâng. Nhưng đến ngày mai thì vẫn là câu nói đó. Chị ơi, mai chị nhớ qua nhá nhá. Chị là thì lại cãi. Tại chị lấy ngố cho em đấy chứ. Gần nửa năm hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, rồi cái ngày ấy cũng đến, nó làm đảo lộn tất cả. Mình còn nhớ như in, đó là vào tối Halloween, lúc hai chị em đi chơi về. Chuyện đi chơi thì không có gì đáng nói, vì cả hai đều vốn ham chơi, nên quậy tưng bừng đến khi mệt lử mới chịu mò về. Như mọi khi, mình chở chị về, và chị ngồi sau ôm mình. Chả đứa nào còn đủ sức để nói chuyện nữa. Gần đến nhà chị bỗng nói. Hà này, hồi nãy anh Mãn, anh ấy nói thích chị đấy. Nghe chị nói, tự nhiên mình tỉnh hẳn. Hình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Giọng mình lạc đi, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Thế hả chị? Một câu ngắn ngủi vậy thôi, nhưng thật sự lúc đó mình chỉ muốn hét toáng lên. Rồi chị nói sao? Ông ấy nói lúc nào? Có khi nào ông ấy chỉ chọc chị không? Hình như là ông ấy có người yêu rồi mà. Hàng trăm câu hỏi mình muốn hỏi chị dồn dập liên tiếp, nhưng không hiểu sao mình nghẹn họng không thể nào thốt lên được. Mình đành chạy xe chậm lại, chậm một cách vô thức mà chính mình cũng không biết. Chị nói tiếp, nói nhỏ nhưng đáng sợ lắm, như có cái gì đó đâm vào tim mình. Hình như chị cũng thích anh Mãn hay sao ấy Hà ơi. Em thấy anh Mãn có được không? Mình chạy xe về nhà như người mất hồn, đầu óc mụ mị như vừa đánh rơi một vật gì đó quý giá, nhưng lại không biết đó là vật gì, và quan trọng là nó rơi ở đâu. Nói chung, đầu óc trống rỗng. Bữa đó mình không về nhà, mà mình ra thành phố ngồi tự kỷ, nghĩ ngợi. Anh Mãn năm nay 28 tuổi, mới nhận bằng thạc sĩ, không đẹp trai lắm nhưng lãng tử và giàu có. Xét về mọi mặt, anh Mãn hiển nhiên ăn đứt một thằng sinh viên quèn là mình. Mình cũng thích anh Mãn vì anh ấy vui tính và bình dân. Thỉnh thoảng hai anh em có đi nhậu tán sóc. Trong một lần dẫn chị đi chơi thì tình cờ gặp anh ấy. Sau đó thì thường xuyên hơn, vì mình đi đâu chị cũng đòi đi theo. Ngồi giả soát lại những gì đã trải qua giữa mình, anh Mãn và chị, mình chợt ngộ ra những điều mà bình thường mình không hề để ý. Tại sao anh Mãn hay bảo mình rủ chị mỗi lần đi chơi? Tại sao anh Mãn hay đòi chở chị về thay mình? Tại sao anh Mãn lại khen chị đáng yêu? Tất cả là tại sao? Và quan trọng nhất là tại sao mỗi lần nhắc tới anh Mãn, chị lại nói liên hồi như radio trúng sóng? Tối đó, chị vẫn gọi hỏi xem mình đã về nhà an toàn chưa, vẫn chúc mình ngủ ngon bằng một tin nhắn xì tin dễ thương và nhiều ký hiệu. Nhưng mình thấy lạ lắm, cảm giác như chị cũng gọi, cũng nhắn tin chúc ngủ ngon với anh Mãn, hệt như với mình. Tự nhiên mình thấy bực bội, khó chịu một cách vô lý. Hình như mình ghen thì phải, kiểu ghen của con nít khi bố mẹ sinh em bé. Không phải, hay là sự ích kỷ nho nhỏ khi đứa bạn thân có người yêu. Cũng không phải nốt, cho đến lúc này mình mới dám sợ sệt thừa nhận. Hình như mình yêu chị mất rồi. Lần đầu tiên kể từ ngày quen chị, mình nằm nghĩ ngợi cả đêm về chị. Mọi thứ về chị, hình ảnh về chị cứ trôi qua từ từ như cuốn phim cuộc đời của những người đang hấp hối. Thật sự, mình đang sợ, rất sợ mất chị. Cảm giác hoang mang như một chú gà con ngậm một con giun lớn quá cỡ, không thể nuốt trôi. Xung quanh là một bầy gà lớn hung hãn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Chị ơi, anh yêu em. Phần 4. Những ngày kế tiếp sau đêm đó, đi ngược với thái độ cố gắng bình thường hóa mọi chuyện và kiềm chế cảm xúc của mình, anh Mãn ngày càng săn đón chị nhiều hơn. Chị cũng hay vô tâm nhắc đến anh Mãn trước mặt mình. Cũng đúng thôi, chị hiểu sai hết rồi. Có lần đến đón chị học anh văn về, mình thấy anh Mãn ngồi trên xe chờ chị sẵn với một bông hoa hồng đỏ chói. Mình bần thần một lúc thì hiểu. Hèn gì tối qua anh Mãn hỏi, hôm nay chị có đi học anh văn không? Mấy giờ thì về? Chị gọi cho mình bảo đã tan học rồi. Không hiểu sao mình lại bực dọc, nói rất nhanh. Chị ra cổng đi, có người chờ sẵn để chờ chị về rồi đấy. Rồi mình cúp máy, không đợi chị hỏi gì thêm. Mình thấy khó chịu, giận chị một cách vô lý. Chị đâu có biết là anh Mãn chờ mình ngoài cổng, chị vẫn gọi cho mình cơ mà. Về đến nhà mình mới nhận ra điều hết sức đơn giản đó, nhưng không kịp nữa rồi. Chị nhắn tin: Hà, hôm nay bận à? Chút nữa chị mua bánh về cho nhá. Chị đang đi chơi với anh Mãn, vui lắm. Chị đi ăn uống lúc nào cũng nghĩ tới mình. Chị thương mình lắm, lúc nào cũng bắt mình phải ăn uống cho mập lên, để mai mốt bảo vệ chị, để có con nào nó ngó nữa chứ. Có lần chị chạy xe giữa khuya mang hộp cơm cho mình, vì thế mình ghi trên Facebook là đói mờ mắt. Rồi mình la chị: Trời ơi, muộn rồi chị còn đi nữa à? Tí nữa em lại phải dắt chị về nữa. Thật là... Chị lè lưỡi: Thì nhà chị vẫn còn cơm, mang cho em ăn, không thì bỏ phí đi. Cơm thừa mà sao nóng thế? Đồ ăn thì lại ngon nữa. Ăn cơm trắng mà cũng thấy ngọt lịm, ngọt kiểu lạ lắm, không phải như enzyme. Chị về mua bánh thật, nhưng mình không nhìn vào hộp bánh mà là gói quà chị đang cầm trên tay. Chị mở ra khoe mình một cái ống heo xinh xắn. Anh Mãn tặng chị đấy, xinh không? Lúc đó, ước gì bây giờ mình có thể quay ngược lại thời gian để tự tát vào mặt mình, tát vào mặt cái thằng đã nói câu: Ai cho gì chị cũng lấy vậy hả? Mình thực sự không hiểu sao mình lại nói câu đó nữa. Mắt chị tròn xoe, ngơ ngác. Em nói kiểu gì vậy? Mình đúng là thằng rất sờ trong việc xử lý tình huống khi lỡ miệng. Nếu không muốn nói, càng cố càng tệ. Mình đã trả lời thái độ của chị bằng một câu nữa, nhẹ hơn, như để lấp liếm. Chị lấy cái đó về làm gì? Em mua cho chị cũng được mà. Nói xong mình mới chợt nhận ra một điều. Mình chưa từng dắt chị đi xem phim, chưa từng dắt chị đi những chỗ vui chơi mà chị thích, và cũng chưa từng mua quà cho chị. Dù đó chỉ là một bông hoa chờ ở trước cổng trường. Mình đã sai lầm khi nghĩ rằng chị em thân thiết thì cần gì quà. Chị hơi buồn buồn. Chị buồn thì dễ nhận ra lắm. Chị cố giải thích là chị cũng không định lấy, vì ở nhà chị có rồi, chị định mang về cho mình đựng tiền xu. Nhìn chị lúc đó, mình thấy mình hư quá. Sao chị không chửi em đi? Sao chị không vứt ngay cái ống heo ấy với vẻ bực tức đi? Sao chị lại phải giải thích với một thằng như em làm gì? Em không đáng. Cuối tuần đó, mình có việc phải về quê 2 ngày. Mình nóng ruột gọi điện cho chị liên tục. Nhiều khi gọi xong mới nghĩ ra nội dung để nói. Nhiều khi chỉ một nội dung, nhưng mình cố tình nói làm 2 lần. Nhiều khi gọi chỉ để nói: Chị nói gì cho em nghe đi. Ngày nào cũng nghe giọng chị, mình quen rồi. Đã nói chị là cái chuông báo thức của mình mà. Chỉ 2 ngày xa chị mà mình thấy nhớ kinh khủng. Vừa xong việc là mình lên Sài Gòn ngay. Đến nơi thì gọi cho chị không được. Liều mạng gọi qua nhà thì mẹ chị bảo chị chưa về. Tuy mới 10 giờ tối, ở Sài Gòn thì vẫn chưa muộn lắm. Nhưng mình muốn đi lên vì lo cho chị. Chị nhát lắm, lại ngờ nghịch nữa. Có lần chị bị người ta giật đồ, ngã xe. Chị nằm ngủ trưa còn nói mớ như con nít vậy. Mình gọi hết cho bạn chị cũng không ai đi với chị. Mình còn lên Facebook, viết lên Google với nội dung tìm trẻ lạc, mong chị online ở đâu thì đọc được. Trước đây chị cũng hay viết như thế lên cua để chọc mình. Cuối cùng mình mới sực nhớ đến anh Mãn. Mình gọi cho anh Mãn thì nhận được tiếng ò ý e đáng sợ. Đến lúc này, trí tưởng tượng của mình được dịp phát huy. Mình nghĩ ra đủ giả thiết, nghĩ xem nếu họ đi chung với nhau thì sẽ đi những đâu, làm những gì, sao giờ này còn chưa về, cả hai lại còn tắt máy. Anh Mãn thì từng trải như vậy, còn chị thì... Càng tưởng tượng mình càng thấy sợ. Mình chạy đi kiếm hết những quán cà phê quen, những chỗ mà bọn mình hay lui tới, nhưng đều không có. Mình điên loạn lên như một người bố tìm đứa con gái thất lạc. Quá mệt mỏi vì phải chạy xe lên gần 8 tiếng đồng hồ, rồi chạy khắp nơi tìm chị. Quá nản và đuối sức, mình quay về nhà chị, ngồi chờ ở đầu ngõ, một chỗ khá xa và khuất. Và mình thấy một cảnh mà mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Anh Mãn chờ chị về, đến đầu hẻm nhà chị thì dừng xe để chị xuống, đúng chỗ mà mình vẫn hay dừng. Mình đứng xa nhưng nhìn rõ lắm. Anh Mãn ôm chị rất nhanh, nhanh lắm, nhanh khiến chị và tất nhiên cả mình đều bất ngờ. Mình như hóa thành đá, tay chân mình bỗng trở nên vô dụng, người mềm như cọng bún. Mọi lo lắng cho chị, mọi suy nghĩ lời nói trách móc đã chuẩn bị đều tiêu tan hết, hết sạch không còn gì nữa. Mình đứng một chỗ như người chết rồi, lạnh toát. Chị có hơi phản ứng, chị đẩy anh Mãn ra, nhưng đôi bàn tay yếu ớt của chị làm sao đẩy được một gã đàn ông to lớn như anh Mãn, làm sao mà đẩy được chứ. Tay chị buông thõng, anh Mãn nói gì đó, nói rất nhiều, nói như thể không để cho chị nói. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng biết anh Mãn đang tỏ tình với chị, đang bộc lộ hết tấm lòng với chị, tấm lòng mà anh ta không chỉ dành riêng cho chị. Sáng sớm hôm sau chị đã qua nhà mình, chắc vì nhận được một đống tin nhắn của mình và cả tin ở trên Facebook. Lúc đấy mình đang ngủ, có nghe chị gọi, nhưng mình cố tình không ra mở cửa. Thật ra là chị cũng có chìa khóa, nhưng lần nào mình cũng ra tận nơi để còn dắt xe dùng chị, xách ba lô cho chị, để chị nhanh hơn được vài giây. Chị bước vào phòng hồn hển. Sao tối qua em tắt máy? Em đi đâu à? Chưa nói hết câu thì chị ngưng. Có lẽ vì chị đã thấy cái điện thoại nát bét nơi góc tường, cái quạt gãy cổ và một số thứ lung tung đầy phòng, kết quả của cơn điên tối qua của mình. Không đợi chị hỏi thêm, mình hỏi chị với bộ mặt tỉnh rụi. Chị có biết là hôm qua em lo cho chị như thế nào không? Em đi tìm chị mệt mỏi như thế nào không? Chị cũng biết là hôm qua em lên cơ mà. Chị hơi hoảng sợ, có lẽ vì chị lần đầu tiên thấy thái độ của mình như vậy. Chị run run. Hôm qua điện thoại chị hết pin, nhưng mà chị có nhờ anh Mãn nhắn cho em rồi mà. Mình hét lên. Chị nhờ anh Mãn nhắn á? Chẳng có tin nào hết, chẳng có gì hết, chị có biết không? Chị thút thít, lại khóc. Hai bàn tay chị giữ chặt lấy nhau. Em đừng làm chị sợ mà. Hôm qua chị về muộn, điện thoại thì hết pin. Hết pin mà. Với lại chị lớn rồi mà. Mình được thể làm tới. Chị mà lớn à? Chị lớn sao suốt ngày chị khóc? Sao suốt ngày chị coi phim hoạt hình? Sao suốt ngày chị cứ hát luyên thuyên vớ vẩn? Suốt ngày bắt em dẫn chị về vì chị sợ ma? Chị lớn lắm rồi, lớn tới mức ôm đàn ông giữa đường cũng không biết ngại à? Mình buột miệng. Thật ra mình không có ý định nói câu đó. Chị đứng im, cúi gằm mặt không nói gì. Chị đã hiểu nguyên nhân tức giận của mình. Mình cảm giác lúc đó chị đang xấu hổ và sợ mình lắm. Mình cũng không nói thêm gì nữa, ngồi im trên giường. Chị cặm cụi dọn dẹp phòng cho mình, mắt không dám nhìn mình, tóc xõa xuống nên mình không để ý là chị có khóc hay không. Nhìn chị, mình bỗng thấy tội tội. Sự giận dữ vô lý của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào. Không hiểu lúc đó chị nghĩ gì, chị bỗng quay lại ôm mình thật chặt, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình cũng bất ngờ và sốc nặng. Chị nói nhiều lắm, sàn sụa. Chị nói là chị thấy mình lo lắng cho chị như vậy, chị xúc động lắm. Lần đầu tiên có người lo cho chị như vậy, chạy xông xáo khắp nơi tìm chị như vậy. Nghe mình chửi, chị không hề giận mà chỉ thấy thương mình và hạnh phúc. Chị xin lỗi mình, lặp đi lặp lại. Chị nói chị cũng coi mình như em ruột, như gia đình của chị vậy. Chị không ngờ mình lại lo cho chị đến vậy. Sau này dù có chuyện gì, chị cũng không bao giờ bỏ rơi mình. Đến lúc này, mọi thứ ám ảnh mình từ tối hôm qua dường như tan biến gần hết. Mình lại trở về con người thật, dễ mùi lòng và mụ mị. Người con gái mà mình yêu thương nhất đang ở trong vòng tay mình, nói những lời yêu thương với mình, dù chỉ là yêu thương theo kiểu gia đình. Nó là mọi thứ trong cơ thể dường như tan chảy. Mình cũng ôm chị, vuốt tóc và lau nước mắt cho chị, nói gì đó mà mình không còn nhớ rõ. Cũng rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có từ yêu nào trong đó cả. Chị phải đi học, hai chị em vẫn lý lắc chào hỏi như mọi hôm, nhưng có phần gượng gạo, có lẽ ảnh hưởng từ cái ôm thật dài lúc nãy. Chị đi một lúc lâu thì mình mở nguồn điện thoại lên, lúc nãy chị đã lắp nó lại cho mình. Vô số tin nhắn của chị được gửi tới, trong đó có một tin mà đến bây giờ mình vẫn còn giữ. Chị nhận lời yêu anh Mãn rồi đấy em ạ. Mình đọc tin nhắn, tay run rẩy không cầm nổi điện thoại, và có cái gì đó vỡ vụn. 그녀는 만났죠 아무도 우리가 이렇게 쉽게 이별할 줄은 몰랐죠 그래도 우리는 헤어져 버렸죠 긴 시간 싸웠던 기억을 남긴 채 우린 어쩜 너무 어린 나이에 서로를 만나게 됐는지 몰라 변해가는 우리 모습들을 감당하기 어려웠는지도 이별하면 아프다고 하던데 그런 것도 느낄 수가 없었죠 그저 그냥 그런가 봐며 담담했는데 울었죠 시간이 가면서 내기해줘 아쉬움에 그리움에 내 뜻과는 다른 나의 맘을 보면서 처음에 친구로 다음에는 연인 사이로 헤어지면 가까스로 친구 사이라는 그 말 정말 맞는데 그 후로 3년을 보내는 동안에도 가끔씩 서로에게 연락을 했었죠

một sản phẩm của nhà Việt Plus.com.vn. She put him out like the burning end of a midnight cigarette. She broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away a little at a time, but he never could get drunk enough to get her off his mind until the night he put that bottle to his head and pulled the trigger and finally drank away her memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. We found him with his face down in the pillow, with a note that said, I love her till I die. And when we buried him beneath the willow, the angel sang a whiskey lullaby. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The rumors grew, but nobody knew how much she blamed herself. She tried to hide the whiskey on her breath. She finally drank her pain away a little at a time, but she never could get drunk enough to get him off her mind until the night she put that bottle to her head and pulled the trigger. Drank away his memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength she had to get up off her knees. We found her with her face down in the pillow, clinging to his picture for dear life. Later next to him beneath the willow, while the angel sang a whiskey lullaby. La la la la la la la la la la la la la la. Chị ơi, anh yêu em. Tác giả Cu Siêu, phần 7. Chẳng đi đâu xa, mình chờ chị đến chỗ câu cá quen thuộc của hai đứa mỗi lần rủ nhau trốn học. Dự định ban đầu của mình là muốn xin lỗi chị về chuyện đi Vũng Tàu, về cái chai, về cái việc có mặt của chị Thảo trong buổi cà phê hôm đó. Mình định nói với chị mình đã hiểu lầm tình cảm, chứ thật ra mình không yêu chị. Mình muốn trở lại là chị em như xưa, mình muốn níu kéo một cái gì đó, dù là vô hình. Nhưng không hiểu sao, đến phút cuối mình lại thay đổi ý định. Dường như tình cảm chất chứa kìm nén trong lòng mình bấy lâu bùng phát một cách bất ngờ khi mình ngồi đối diện chị. Nhìn chị hiền lành ngồi co ro chờ nghe mình nói, như một cây kim đâm vào chiếc lốp đang cong mọng. Mình túm lấy tay chị, nói như chưa bao giờ được nói, làm màng và rất dài dòng, tùng tuế và thật dữ dội. Chị ngồi im xe, thỉnh thoảng chị nói rất lý nhí. Mình là chị em mà, đừng làm chị sợ được không? Mình đứng bật dậy, ôm chặt chị và quát thật to. Chị nói dối, chị cũng yêu em, chị nói là chị thương em lắm mà, sao chị không dám nhận chứ? Chị nói đi, chị nói là chị yêu em đi. Mình điên thật rồi, mình ngộ nhận một cách ngu ngốc mà thôi, ai lại thèm yêu một thằng điên như mình chứ? Đúng là mình điên, điên thật sự mất rồi. Nhân viên của chỗ câu cá thấy ồn ào nên chạy lại xem. Chị thấy thế nên đẩy mình ra. Mình vẫn giữ chặt lấy chị, tưởng như khi thả chị ra rồi, chị sẽ chạy mất ngay, mất hút như chú cá giật sẩy, sẽ không bao giờ còn câu lại được nữa. Thấy chị khóc, mình mới chịu bỏ chị ra. Chị vừa khóc vừa nói, Hà ơi, đừng làm chị sợ, chị chỉ muốn mình là chị em thôi, chị không muốn yêu ai nữa hết, hứa với chị được không? Mình rất sợ nước mắt, đặc biệt là nước mắt của chị. Mình ngồi thầm một lúc không nói được gì, không dám hứa gì cả. Mình muốn kết thúc thật rồi, mình đã suy nghĩ rất nhiều và mình không muốn làm chị em nữa. Chị em để rồi một ngày nào đó, có người khác sẽ cướp mất chị đi như anh Mão. Lúc đấy làm sao mình sống nổi, làm sao mình có thể giành lại chị, sẽ không có một chị Thảo thứ hai nào hết. Một tuần sau đó chị không nghe máy của mình, tìm mọi cách trốn tránh mình. Chị đang sợ phải đối mặt với mình. Những tin nhắn yêu đương nhớ nhung của mình gửi đến chị luôn nhận được những tin trả lời rất ngắn gọn và giống nhau. Mình là chị em mà Hà ơi, chị không xứng đâu em. Mình cảm giác như chị đang nói câu này bằng hơi thở, nói đi nói lại đến là cả giọng. Mình thì cứng đầu, nghĩ sẽ thay đổi chị, sẽ không nhượng bộ chị một lần nữa, sẽ không làm chị em nữa, chị sẽ thuộc về mình, sẽ là cô gái của mình sẽ làm được. Mình còn nhớ như in vào lúc 9 giờ sáng ngày 27 tháng 2, chị bất ngờ gọi cho mình nhờ mình làm một việc. Có lý do gì để mình từ chối chứ? Mình đóng cửa đi ngay, mặc dù còn cả nửa tiếng chị mới cần đến mình. Mình đến điểm hẹn là nhà hát thành phố chờ chị. Nửa tiếng sau thì chị đi ra. Chị cười với mình, nụ cười đầy mệt mỏi. Chị bảo là chị không nhờ được ai nên mới nhờ đến mình. Chị xin lỗi, nói chung là chị nói rất khách sáo. Mặc dù đây chỉ là việc còn con, và hai chị em đã thân thiết từ rất lâu. Mình gắt chị. Chị nói kiểu gì vậy? Xin lỗi là sao? Sao chị nói có vẻ khách sáo quá? Chị coi em như người lạ vậy. À ừ, chị quen. Chị cười khống chế. Lúc chia tay chị, mình thấy trong mắt chị có gì đó rất lạ, rất hoang mang và mơ hồ. Mình vốn là người nhạy cảm và hay để ý thái độ, chị lại là người cực kém giấu cảm xúc. Bản năng của thằng đàn ông cũng như việc sâu chuỗi những việc xảy ra trong những ngày vừa qua, những tin nhắn, cuộc gọi, thái độ và sự ấp úng trong những câu trả lời của chị lúc nãy, nó khiến cho mình quyết định phải đi theo chị. Lần đầu tiên kể từ khi quen chị, mình nghi ngờ chị, nghi ngờ người không bao giờ biết nói dối, người mà mình tin tưởng hơn chính bản thân mình. Sau một hồi lòng vòng thì chị dừng xe lại trước bệnh viện Từ Dũ. Điều này khiến mình thấy sốc vô cùng. Nếu như là trước đây, mình sẽ không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn chạy lại hỏi xem chị đi thăm ai. Nhưng lần này thì khác, nó có cái gì đó rất khó hiểu. Cố vứt bỏ những nghi ngờ kinh tởm nhất trong đầu, mình cố gắng chờ chị, cầu mong chị sẽ rời khỏi đó sau khi đã gặp ai, sau khi đã làm gì đó, hoặc chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng mà không phải, chị không đi đâu hết, mà đi thẳng vào dãy nhà đối diện phía khu bệnh viện lớn, chỗ dành cho người nạo hút thai. Lúc này cơ thể mình nóng bừng lên, mình muốn xông vào hỏi chị, tra vấn chị, lôi chị đi ngay khỏi cái chỗ kinh tởm ấy. Nhưng chút tỉnh táo còn lại đã khiến mình đứng chờ chị khoảng 30 phút trong tình trạng cực kỳ hồi hộp, và chỉ còn biết cầu trời khấn Phật cho chị mau chóng ra khỏi đó. Thời gian càng trôi qua, sự nghi ngờ trong đầu mình càng lớn, lớn đến muốn nổ tung đầu óc. Chị vào đó làm gì chứ? Thăm ai ư? Sao chị không đi ra? Muộn rồi, hay chị vào đó để... Nghĩ tới đó thì mình tự tay tát vào mặt mình mấy cái liền, tát thật mạnh, có lẽ đỏ hết hai má vì tát đến sát cả tay. Tự chửi mình khốn nạn khi đã nghi ngờ chị. Với ai đó thì có thể, chứ với chị thì tuyệt đối không thể, không bao giờ mình tin là như thế. Có lẽ nếu tiếp tục đứng ở ngoài, mình sẽ chết vì đau tim hay ức chế mất. Bản chất tò mò của con người mình bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước đây mình thuộc dạng vô tâm, chẳng bao giờ để ý đến gì cả. Nhưng lần này thì mình không thể, không thể. Cuối cùng, mình quyết định gửi xe rồi đi vào bên trong. Bãi gửi xe hết chỗ nên mình phải đi lòng vòng xuống phía nhà thuốc gửi rồi đi lên. Vào đến khu nạo phá thai thì mình bắt đầu giáo giác tìm chị. Mình chỉ cầu mong chị đang ngồi ở đâu đó với một cô bạn, nắm tay an ủi người đó. Thấy mình, chị sẽ chạy lại và ngạc nhiên hỏi, sao mình lại ở đây? Mình đang cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu để nghĩ tới những điều tích cực nhất. Bệnh viện đông quá, mình không nghĩ là nó lại đông đến mức ngồi la liệt cả những dãy chờ như thế. Trước đây, mình tưởng tượng những chỗ như thế này thường rất u ám, mọi người đều im lặng và sợ hãi, giấu giếm. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, nó nhộn nhịp và ồn ào như cái chợ. Không thấy chị đâu cả, chị không thể đi ngõ khác ra được vì nó chỉ có một lối ra duy nhất. Cuối cùng, mình đánh bạo hỏi một anh ngồi ở ghế đá, có vẻ như đang đợi bạn gái hoặc vợ. Anh ấy chỉ cho mình biết là nếu thai lớn thì ở dưới, còn thai mới hình thành thì ở trên lầu, dãy bên trái. Mình cảm ơn anh ấy rồi vội vã chạy lên lầu. Phía trên ít người hơn, ngồi ngoài chờ đa phần là phụ nữ. Vẫn không thấy chị đâu cả, mình bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Mình đi đến cửa chính và nhìn vào bên trong. Chị của mình ngồi ngay ở đấy, trên chiếc giường nhỏ. Phía trên là bảng hướng dẫn phòng tránh thai. Chị cúi gằm mặt nghe bác sĩ chỉ lên màn hình nói gì đó. Chị có nghe được gì không hả chị ơi? Chị mặc váy màu xanh da trời nhạt, rộng thùng thình. Không hiểu chị đang làm gì nữa, sao chị lại ngồi như thế? Chồng chị rất buồn, cứ như ai làm chị đau hay ai ăn hiếp chị vậy. Chị có biết là cảm giác của em lúc này như thế nào không? Em chỉ muốn lao đầu ra cửa sổ và chết đi cho rồi. Nhưng mình lại không đủ sức lực để nhấc chân nữa. Mình đổ gục xuống cầu thang, hai tay ôm mặt, nước mắt trào ra từ lúc nào. Lần đầu tiên trong đời, mình thấy cuộc đời vô nghĩa đến như thế, giả dối đến như thế. Người ta đọc đến tên chị vào phòng, mình ngồi bật dậy, gần như là vô thức. Mình xông thẳng vào phòng hút thai thì toàn là đàn bà nằm la liệt và những người đang chờ tới lượt. Mình túm chặt tay chị, không nói được tiếng nào, túm chặt lắm, chắc chắn là chị rất đau. Tay chị mềm lắm mà, chị đau đến mức chị trào nước mắt, sợ hãi và run rẩy. Em tha cho chị xin em, thả tay chị ra. Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn mình, không ai nói một tiếng nào. Ở cái chỗ này, có lẽ nhìn sơ qua, họ cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Chẳng ai có ý định ngăn cản hay làm gì mình cả. Một lúc thì mình thả tay chị ra, lững thững bỏ ra ngoài, bỏ chị lại với bàn tay hằn vết đỏ rực. Lúc đó trong đầu mình không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng, cơ thể và suy nghĩ không còn là của mình nữa. Mình bước đi như người vô hồn, căm thù và ghê tởm chị. Chị thật bẩn thỉu và nhơ nhớp mà. Sao chị lại có thể như thế được cơ chứ? Mọi thứ về chị gần như bị nhuốm thành màu đen.